Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn có thể giúp giải quyết vấn đề này. Chắc chắn không giải quyết được toàn quốc, nhưng phần do Chu Hoài Thần phụ trách. Người vợ này của anh ta tuyệt đối có thể giúp giảm bớt gánh nặng. Theo lời giải thích chi tiết hơn của Từ Vãn, mặc dù mọi người vẫn không hiểu chỉ bảo vệ vài thứ đồ đã có thể nuôi sống nhiều người như vậy sao. Nhưng nhìn bà chủ trẻ tuổi cũng không giống như nói dối. Lòng mọi người cũng dần thả lỏng. Sau khi sắp xếp đơn giản, Từ Vãn trực tiếp sắp xếp Lưu Kiến Lâm làm đội trưởng của 20 người này. Tiền lương cao hơn người khác 20 đồng nhưng phải gánh vác trách nhiệm huấn luyện. Còn phải tuyệt đối phục tùng quản lý. Nếu xảy ra vấn đề anh ta cũng phải chịu trách nhiệm. Là quân nhân, phục tùng quản lý là điều tối thiểu. Điều này không thành vấn đề. Lưu Kiến Lâm cũng cảm thấy mình có thể làm tốt đội trưởng này. Anh ta đảm bảo với Từ Vãn tuyệt đối có thể quản lý tốt. Từ Vãn vẫn khá tin tưởng anh ta. Vài ngày tiếp theo Từ Vãn để họ bắt đầu huấn luyện. Thực ra mặc dù họ đã giải ngũ được vài năm nhưng bản lĩnh vẫn còn. Bây giờ nhặt lại cũng rất dễ dàng. Từ Vãn thì dẫn theo Trình Dũng bắt đầu đàm phán chuyện cải chế mua lại nhà máy may quốc doanh đó. Bây giờ nhà máy đó gần như nằm trong tay. Cuối cùng cũng có người nguyện ý tiếp quản cái cục diện hỗn loạn này, đương nhiên đối xử với Từ Vãn như thượng khách. Điều kiện cũng liên tục giảm xuống. Từ Vãn đã đánh giá tổng hợp nhà máy này từ trước. Cuối cùng lấy được nhà máy này với giá cả và điều kiện ưu đãi nhất. Cô cũng rất hài lòng. Sau khi thoát tay, bên nhà máy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không sắp tới lại phải phát lương. Không biết phải làm sao. Nhưng nhìn Từ Vãn là một cô gái trẻ. Sau khi ký xong hợp đồng, bên nhà máy vẫn có chút không đành lòng nhắc nhở một câu. Đồng chí Từ, bộ trưởng bộ sản xuất của nhà máy rất khó đối phó. Anh rể của anh ta là cựu giám đốc nhà máy chúng ta. Lần này chính anh ta cầm đầu gây chuyện. Nếu không xử lý tốt, các cô có thể rất khó để bắt đầu làm việc. Từ Vãn đối mặt với người của nhà máy cười cười. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn lời nhắc nhở. Cô còn sợ đầu gấu sao? Thấy cô không để trong lòng. Người của nhà máy bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao họ cũng đã nhắc nhở rồi. Coi như đã hết trách nhiệm. Bên này Từ Vãn sau khi tiếp quản nhà máy cũng không đợi lâu. Ngày hôm sau đã dẫn theo Lưu Kiến Lâm và những người khác đến khu nhà máy. Đến cửa vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ mới đi đến phòng thông tin, Từ Vãn đã nhìn thấy một bóng người lén lút trốn sau bức tường. Thấy họ định đi vào bên trong, liền quay người chạy về phía xưởng sản xuất. Người ở phòng truyền đạt là một ông lão khoảng 50 tuổi. Cả đời làm việc ở nhà máy này. Trước đây khi đây còn là nhà máy dệt may thì ông đã ở phòng thông tin rồi. Nhà máy này đã trải qua 2-3 lần cải cách rồi. Ông ta không có ý kiến gì. Mỗi lần cải cách đều là vì nhà máy tốt hơn, nhưng có một số người rõ ràng là không muốn. Trong mắt họ chỉ có lợi ích của bản thân. Vì vậy khi biết Từ Vãn là tân giám đốc nhà máy, ông ta vội vàng giúp mở cánh cổng sắt lớn. Sau đó lại nói, cô gái, bác khuyên cô một câu. Chuyện chưa chắc chắn thì đừng đến xen vào. Đám người bên trong không dễ chọc đâu. Ầm ĩ lên là đánh người thật đấy. Cô gái này trông hiền lành lại còn trẻ. Chắc chắn là bị người ta lừa rồi. Từ Vãn nhìn vẻ mặt căng thẳng của ông lão. Không ngờ đám người này lại hung dữ như vậy, nhưng nếu cô sợ thì đã không nhận rồi. Cô nói với ông lão. Bác ơi, không kịp nữa rồi. Cháu đã bỏ tiền ra rồi. Hôm nay có được hay không thì cũng phải được. Ông lão nhìn một đám người đi vào bên trong. Không khỏi lắc đầu. Đúng là tạo nghiệt, lừa một cô gái trẻ. Thật là vô lương tâm. Cách chương.